Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2469 thích khách lĩnh ngộ 2. Diệp Thiếu Dương như nói thật, tứ bảo còn tốt, nghe xong chỉ là chấn kinh, Ngô Gia Vĩ lại khí siết chặt nắm đấm, hận mình buổi tối hôm qua ra ngoài uống rượu, bỏ qua trận chiến đấu này. Dù sao Diệp Thiếu Dương là vì hắn mới đắc tội Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Đạo Phong cũng là nghiêu bước. Tứ Bảo giơ ngón tay cái lên. Cảm khái nói, hắn để người ta tại bên ngoài bày trận đệ tử toàn giết. Còn giết Minh Nguyệt, đổi thành người bình thường. Cho dù có thực lực này, cũng tuyệt đối không làm. Dù sao đây chính là ngũ trang quan đệ tử. Ngũ trang quan lão đại trấn Nguyên Đại Tiên. Chỉ là nghe này danh đầu liền biết không phải là đóng. Đạo Phong tính tình, với hắn mà nói cái này cũng không tính là gì. Đừng nói chỉ là Trấn Nguyên Tử đệ tử, liền xem như Trấn Nguyên Tử mình đến, Đạo Phong cũng dám cứng rắn. Diệp Thiếu Dương nói xong, nhìn thoáng qua Ngô Gia Vĩ, phát hiện hắn nhíu chặt lông mày, biểu lộ có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thiếu Dương để bọn hắn trước ở lại, mình đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi thu thập một bộ quần áo, dự định mang đi, dù sao Hàng Châu cách Thạch Thành cũng có mấy trăm cây em. Hôm nay đi, khẳng định đuổi không trở lại, đang tại thu thập, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Ngô Gia Vĩ đi đến, ngươi cái này biểu tình gì? Làm sao cùng người khác thiếu ngươi mấy trăm ngàn giống như. Ngô Gia Vĩ tại bên trên giường ngồi xuống, yên lặng nhìn qua đang tải gấp quần áo hắn nói ra. Thiếu Dương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất phế? Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, ngừng gấp quần áo động tác. Ta nói là, thực lực của ta thật không được. Ngươi không cần an ủi ta. Ta biết. Diệp Thiếu Dương đem quần áo quẳng trên giường, nói, ngươi nói gì vậy? Lời nói thật, nếu như ta thực lực đủ mạnh, trước đó tại đợt tháng động, ta liền có thể trực tiếp cùng bọn hắn khai chiến, để bọn hắn trả giá đắt, cũng sẽ không cần ngươi ra mặt. Thao, ngươi là huynh đệ của ta à? Ta thay ngươi ra mặt có vấn đề gì? Ta biết, nhưng là, làm ta tới nói. Ta là không cam lòng, tối hôm qua về sau là ta kéo Bảo ra đi uống rượu. Bởi vì ta trong lòng không thoải mái, Diệp Thiếu Dương quay người đối mặt hắn, hai cánh tay khoác lên trên bả vai hắn, nhìn qua ánh mắt của hắn nói ra. Ta biết ngươi rất hiếu thắng, là chết sĩ diện cái chủng loại kia người. Bất quá, thực lực thứ này cũng không phải là một ngày luyện. Ta hôm qua không phải đã nói rồi sao? Người ta thời gian tu luyện số lẻ đều nhiều hơn ngươi. Ngươi đánh không lại hắn là bình thường, nhưng là ngươi liền có thể đánh thắng được. Ngô Gia Vĩ khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thiếu Dương nói ra. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, chậm rãi nói ra, chúng ta là anh em, ngươi không nên cùng ta so cái này. Chiếu ngươi nói như vậy, Đạo Phong lợi hại hơn ta nhiều như vậy, ta chẳng lẽ còn không sống được? Ngô Gia Vĩ nở nụ cười, mười phần nghiêm túc nói ra, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Vấn đề này, ta tối hôm qua suy nghĩ thật lâu. Ngươi mặc dù không có Đạo Phong mạnh như vậy, nhưng ngươi có ngươi đặc điểm của mình. Ngươi lâm chiến năng lực phản ứng cực nhanh, sáng tạo cơ hội cùng nắm lấy cơ hội năng lực cực mạnh. Còn giỏi về lợi dùng trong tay có hết thảy, những pháp khí kia, trong tay ngươi tổng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Một câu, coi như đối thủ so với ngươi còn mạnh hơn, cũng rất dễ dàng lấy ngươi nói. Một khi để ngươi nắm lấy cơ hội, đối phương trên cơ bản không có khả năng lại lật bàn. Ngươi ở phương diện này năng lực, còn tại Đạo Phong phía trên, tại hết thảy pháp sư phía trên. Diệp Thiếu Dương nghe xong như thế một đoạn lớn ca ngợi, vùng dưới tóc, nói ra, ngươi nói như vậy, người ta rất ngượng ngùng. Bất quá, Đạo Phong ưu điểm, là hắn chấp niệm cùng khí thế, bế nghệ thiên hạ, sát phạt quả quyết. Nếu như muốn ví von, hắn liền là pháp sư bên trong đế vương, vĩnh viễn cao cao tại thượng, đối mặt bất luận cái gì cục diện, cũng sẽ không có một tia do dự. Còn có liền là hắn tu hành thiên phú cực cao, vạn pháp đều là thông, người cùng hắn, vừa vặn bổ sung. Diệp Thiếu Dương nghe phân tích của hắn, biểu lộ dần dần nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Ngô Gia Vĩ nói tiếp, lại nói Bảo Gia đặc điểm, liền là một lòng, hắn sẽ pháp thuật không nhiều, nhưng là hắn là hán kim thân có nhu có cương, phòng ngự cực mạnh, mỗi lần đoàn đội tác chiến, đều có thể dùng một chiêu này cho chúng ta tranh thủ đến rất nhiều thời giờ cùng cơ hội. Bảo Gia là khiên thịt, ngươi là toàn năng chiến sĩ, quân sư là túi khôn, qua qua biết bay, mỹ hoa cùng quả cam ở trong nước vô địch. Chờ đã, tất cả mọi người có đặc điểm, chỉ có ta không có. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là thích khách a, nhưng ta không có làm đến một cái thích khách bản phận. Ta phân tích một chút, ta năng khiếu liền là ra chiêu tốc độ nhanh, tương đối có thể thấy rõ đối phương uy hiếp, nhưng ta không có làm đến một kiếm đứt cổ, như cái chân chính giờ phút này như thế. Diệp Thiếu Dương nói, kỳ thật ngươi làm rất tốt, ta không phải lấy lòng ngươi. Nghe Ngô Gia Vĩ đối nhiều người như vậy phân tích, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới, bình thường nhìn qua tương đối yêu trang bức lại ngốc nghếch mày trắng, kỳ thật có như thế cẩn thận tâm tư. Còn chưa đủ, chúng ta bắt quỷ liên minh là một đoàn đội, chỉ có mọi người riêng phần mình phát huy năng khiếu, phối hợp lại, 1+1=2, cái này mới là sau cùng, hiện tại còn thiếu rất nhiều. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nói xong, từ hôm nay trở đi, ta muốn tận lực dựa theo thiên phú của mình đi tu luyện, tận khả năng đem ưu thế phát huy đến cực hạn, cho nên tối hôm qua chuyện này cũng cho ta khai ngộ một lần. Ngô Gia Vĩ rất hiếm thấy sông Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta hiện khi tìm thấy phương hướng, cảm giác rất tốt, cùng ngươi chia sẻ một cái. Tốt, hảo hảo, sự tình tốt. Diệp Thiếu Dương một mặt mộng bức gật đầu. Kỳ thật Ngô Gia Vĩ nói những này, hắn đều nghe hiểu, với lại đối với hắn xúc động cũng rất lớn, làm hắn cảm thấy mộng bức chính là như thế tỉ mỉ chặt chẽ mà thấu triệt phân tích, thế mà lại xuất từ Ngô Gia Vĩ cái này muộn hồ lô miệng. Xem ra, hắn thật là ngộ đạo. Ngô Gia Vĩ nói xong những này, biểu thị mình muốn đi hào hào suy tư một cái cụ thể phương thức tu luyện. Không đi cùng Hàng Châu, sau đó mình đi sát vách phòng ngủ, giữ cửa từ bên trong đã khóa. Tứ Bảo muốn đi tìm Vương Húc Văn, nghỉ ngơi một hồi cũng liền đi. Diệp Thiếu Dương suy tư Ngô Gia Vĩ trước đó nói cái kia lời nói. Đợi đến Tạ Vũ Tình đến đón mình, mang theo Bích Thanh cùng một chỗ xuống dưới. Tại Tạ Vũ Tình trong ô tô thế mà thấy được Lão Quách cùng Tuyết Kỳ Ngạch. Ta là tới dẫn đường, không phải các ngươi tìm không thấy cái chỗ kia. Đối mặt Diệp Thiếu Dương chất vấn, Lão Quách nói ra, sau đó Tạ Vũ Tình tiếp lời đầu, nói cho hắn biết Tuyết Kỳ là nàng tìm đến. Bởi vì lần trước Diệp Thiếu Dương đang cùng ảnh mị trong chiến đấu bị thiệt lớn, Tạ Vũ Tình có chút nghĩ mà sợ, quyết định lần này vạn nhất gặp lại cái kia ảnh mị, không tiếp tục để Diệp Thiếu Dương một mình phấn chiến, bởi vậy đem Tuyết Kỳ cũng gọi lên. Không cần đến, nếu như gặp phải, ta ngược lại thật ra muốn chiếu cố hắn. Bích Thanh lạnh lùng nói ra, nâng điện thoại di động chuyên chú xem tivi kịch. Tạ Vũ Tình tò mò nhìn sang màn hình, thấy được nàng đang nhìn lại là Hoàn Châu cách cách về sau, lập tức cũng chấn kinh. Diệp Thiếu Dương đành phải giải thích một lần, Tạ Vũ Tình cùng Tuyết Kỳ đều là khá là không biết phải nói gì. Ban đêm mới đến nhà, cho nên gửi công văn đi đã chậm, có lỗi với mọi người.